ánh sao lấp lánh, trọng sinh ảnh hậu đệ nhất, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn mắt nhìn nhau, nếu là dùng thế giới giả tưởng để hình dung thì tầm mắt hai người như có điều gì đó vô hình bốc cháy lên, nếu là địch nhân khẳng định là nổi giận lôi đình, nếu là tình nhân tự nhiên sẽ là tâm tình ái muội, nhưng lúc này không khí xung quanh hai người lại có chút khó có thể hình dung hai loại cảm xúc bất đồng nổi lên, người ở đây nhìn một màn như vậy cũng phảng phất thấy được đoạn này là cốt truyện trong chương 1, đề mục số mệnh của Chiến Đông Phong. Đúng vậy, đây là số mệnh tương ngộ, chính bàn tay của Minh Hoàn đẩy Quý Từ ra vong, chiến bại, bị trục xuất khỏi nước, chật vật như gà rơi vào nồi canh, mà lúc này cũng là số mệnh tương ngộ, nàng tìm được rồi một lòng lấy mạng Quý Từ, sau đó đem hắn ta đẩy xuống một lần nữa. Nhìn đến một màn xuất thần này, mọi người hô hấp đều có chút dồn dập, nhìn không được nắm chặt nắm tay, sợ quấy rầy hai người giữa sân. Phim trường trong màn ảnh đều không phải là chỉ có hai người quỳ trên mặt đất nơm nớp lo sợ không dám nhúc nhích một cái, cung lập thị nữ thúc thủ bên xe ngựa, diễn viên quần chúng nơi xa nín thở sùng bái nhìn chằm Minh Hoàn, ánh mắt của hai người thời điểm đó, tầm mắt của mọi người rốt cuộc đều nhìn không tới mặt, chỉ dừng ở trên người của hai người. Đây là đơn phương áp diễn, nhưng vào lúc này, người trong sân bắt đầu cử động. Hai mắt đen nhánh tĩnh mịch của Lý Việt thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhắm mắt lại ngã xuống trên mặt đất, khôi phục lại trạng thái chờ chết, vẫn không nhúc nhích nằm trên mặt đất. Ánh mắt mọi người dừng ở trên người An Đoá, muốn xem cô đánh vỡ cục diện bế tắc trước mặt như thế nào. Quý Từ, âm thanh xa cách không gợn sóng nhẹ nhàng chậm chạp từ trong xe ngựa truyền ra, Lý Việt như là không nghe được, mí mắt cũng một chút cũng không động. Một cổ vô hình gợn sóng ở hai người bên ngoài hậu trường, cách đó không xa, dị sắc trên mặt Chu Đồng cùng Lữ San chợt lóe lên, dứt bỏ thành kiến lúc trước nghiêm túc ngồi xem cảnh diễn ở giữa sân, tuy rằng ở ngoài mặt bình đạm nhưng trong lòng tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía tới hướng đang đối diễn. Ha, sau vài phút trầm mặc bên trong xe ngựa truyền đến tiếng cười nông cạn, ngữ điệu bình tĩnh mà không mang theo bất kỳ cảm xúc nào. Ngươi không có gì để nói sao? Lý Việt nằm trên mặt đất thần sắc chưa động, không hề nhúc nhích. Hai người giữa sân đóng vai Quý Từ và Minh Hoàn đang âm thầm đánh giá đối phương, mà bên ngoài một đường diễn viên nổi tiếng Lý Việt cùng nghệ sĩ vô danh An Đoá cũng đang tiến hành một hồi chém giết. Vào lúc này Quý Từ trầm mặc hiển nhiên khiến chuyện An Đoá nói chiếm cứ hạ phong, chỉ nhẹ nhàng nghe được một tiếng. Bang, màn ảnh chậm rãi chuyển cảnh vào bên trong xe ngựa, một bàn tay nhỏ dài nhéo một quân cờ màu trắng đặt ở tinh cục dày đặc trên bàn cờ lấy đi. Quân cờ màu đen trình độ cường thế đem đi vây quanh quân cờ màu trắng, nhìn qua chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, quân cờ màu trắng của nàng kia rơi xuống, đối với ván cờ căn bản bất luận không mấy ấn tượng. Bên ngoài, đạo diễn Vương đột nhiên ghé sát vào màn hình gắt gao nhìn chằm chằm ván cờ kia, quân cờ vốn chỉ để bài trí trên bàn lại được ứng dụng, cô gái này rốt cuộc có bao nhiêu thông minh. Lại có thể nghĩ ra loại biện pháp hấp dẫn màn ảnh này. Tướng quân còn nhớ rõ trận chiến ở Long Thành không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Đoá bình tĩnh mở miệng, trong mắt thanh linh mà bình thản, hai loại khí chất lạnh nhạt và ôn hòa mâu thuẫn nhau ở trên mặt nàng lại đột một dung hợp đến lạ. Lý Việt nằm trên mặt đất ngón tay đột nhiên co lại, hắn ta làm sao có thể không nhớ rõ. Cuộc đại chiến kia là hắn ta dùng tánh mạng thân nhân đổi lấy, hắn ta dùng hết toàn lực muốn thắng, ở thời điểm cuối cùng lại rơi vào trong bẫy dập, làm những người chiến hữu dưới cấp nhiều năm, binh lính ủng hộ hắn ta, một đám vì bảo hộ hắn ta mà chết thảm ở chiến trường, đem hy vọng chuyển bại thành thắng duy nhất đặt trên người hắn ta. Mà thật đáng buồn chính là, hắn ta hai mươi mấy năm đọc nhiều binh thư, xem qua vô số lần chiến dịch cuốn án, lúc trước biên quan chiến dịch thành công, lại không làm hắn ta tìm được một đường sống, chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi người chết ở nơi đó, mà đáng chết nhất là trời xui đất khiến lại để hắn ta còn sống. Hoặc là còn nhớ rõ bị Quý Vương giết hại 130 thân nhân. Quý Từ rốt cuộc nhịn không được, đột nhiên ra hai mắt tĩnh mịch mà sắc bén, thanh âm nghẹn ngào như bị bánh xe nghiền áp, hô hấp dồn dập giữa sân dễ dàng cướp lấy lực chú ý của mọi người, lạnh nhạt nhìn về phía xe ngựa, nhìn người bên trong xe như cũ không lộ diện. Minh đại nhân, ngài rốt cuộc muốn nói cái gì? Mấy chữ liền đoán được thân phận rõ ràng. Bên trong xe ngựa một loạt thanh âm vỗ tay nhẹ nhàng. Bóp bóp bóp, tiếng mỉm cười từ bên trong xe truyền đến, ngữ điệu thiết tha du dương bằng phẳng trước sau như một. Chúc mừng tướng quân, tuy một lòng hướng chết nhưng ít ra còn thật sự không muốn chết đi. Nói xong, bên trong xe nàng nhẹ nhàng gõ lên ghế dựa, mấy thị nữ thúc thủ đứng ở ngoài xe đều nhịp về phía trước một bước mở cửa xe, một tiếng kẽo kẹt vang nhỏ, hoa văn điêu khắc ở cửa xe chậm rãi mở ra. Một bàn tay trắng nõn từ bên trong xe duỗi ra trước tiên hấp dẫn chú ý của mọi người. Thị nữ vốn đang thúc thủ đứng ở phía dưới ngẩng đầu nhìn về phía An Đoá theo bản năng tiến lên phía trước cung kính vươn tay, chờ phản ứng làm cái gì đó, cô chính mình đều ngây ngẩn cả người, nhưng cũng vươn tay tới, nhẹ nhàng đáp cổ tay trắng nõn lên tay thị nữ. bàn tay trắng nõn đến trong suốt mảnh khảnh, một đoạn tay áo rộng màu xanh lá bay theo gió nhẹ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người chưa đến đã hấp ánh mắt của mọi người. Váy dài thanh y, nhan sắc thuần tịnh đơn giản, cổ tay áo to rộng cùng làn váy từng chút rơi vào trong mắt mọi người, cùng với một đoạn tóc đen chảy xuống, khuôn mặt như bạch ngọc không tì vết kia hoàn toàn dừng ở phía dưới ánh mặt trời. Lúc đó ánh mặt trời sáng lạn, nghiêng nghiêng chiếu rọi ở trên người nàng, vầng sáng kim sắc nàng nhiễm một tầng vầng sáng hơi mỏng sạch sẽ đến không nhiễm một hạt bụi. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô, một diễn viên nhỏ trong đoàn phim táp lưỡi lẩm bẩm nói. Giống quá, không ai nói chuyện, nhìn khoảnh khắc nàng từ xe ngựa bước ra, trong đầu mọi người bắt đầu phác họa ra thật thể minh hoàn tồn tại trong thế giới giả tưởng. Khụ, đột nhiên một tiếng ho khan thật mạnh lôi tầm mắt của mọi người đang lệch khỏi quỹ đạo trở lại, đồng thời nhìn về phía Lý Việt trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên mặt Lý Việt thất bại một mảnh, cứ nằm trên mặt đất như vậy, ngón tay vô lực thủ sẵn trước ngực nhẫn nại phát ra tiếng ho khan gian nan, hô hấp của hắn ta dồn dập ngực không ngừng phập phồng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn người trước mặt dáng vẻ không hề quan tâm, cười một tiếng. Ta là một phế nhân như thế, có tài đức gì có thể làm phiền đại nhân tự mình tiến đến. Bộ dáng không đứng đắn nói của mình cùng bộ dáng thanh tĩnh đến trong sáng của Minh Hoàn là tiên minh đối lập, tất cả mọi người ở đây biết hai người lúc này là đang diễn. Một bên dùng sức tìm cảm giác tồn tại, một bên lực đạo cả người đều bị màn ảnh kéo đi thế nhưng lúc này trạng thái hiện ra không mấy sai biệt. Không, nghiêm khắc mà nói, phong độ của An Đoá lúc này đang đi xuống. So với Lý Việt dùng ra 9 phần cung kính là có thể dễ như trở bàn tay bắt lấy màn ảnh, cô càng muốn biểu hiện thật tốt, bởi vì mọi người đều biết Lý Việt là một người tai to mặt lớn, mà cô chỉ là một nghệ sĩ nhỏ chưa có danh tiếng, muốn sánh vai trên màn ảnh Trung Quốc, bắt lấy tầm mắt khán giả đặt ở trên người mình, phải đem lực chú ý trên người Lý Việt nhanh chóng cướp về. Đứng ở bên xe ngựa, một thân An Đoá thanh y váy dài bình tĩnh rũ mắt nhìn về phía Lý Việt, đột nhiên nàng bước lên phía trước một bước, váy dài đong đưa quân cờ màu trắng nửa ẩn nửa hiện giữa ngón tay. Cách chương.